Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, phần 590, chương 590 kinh tình Nam Dương người truyền giáo lợi đức đưa lưng về phía vệ ếch. Bố Nam Nhĩ, hắn lòng bàn chân đong đưa mơ hồ bóng dáng, như là tùy thời muốn đem phía sau hai âm phủ tình nhân xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ ám đạo ánh sáng nguy hiểm mà biến hóa. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ, tựa như không có cảm giác được người truyền giáo địch ý giống nhau. Như cũ đi theo hắn phía sau đi tới, không chỉ có như thế. Bố Nam Nhĩ, thân sĩ mà duỗi tay khi, tóc bạc thiên sư trên mặt không có gì biểu tình. Thân thể lại tự nhiên mà sườn sườn, tóc bạc thiên sư so, bố Nam Nhĩ, biểu diễn kim phú thương thấp. Một ít. Trên mặt còn mang theo ếch bảo tiêu mặt nạ, tóc bạc đánh đầu vai buông xuống, nghiêng người cúi đầu khi giả phú thương bố Nam Nhĩ tay cọ qua hắn phát hơi. Mà tóc bạc thanh niên thon chắc hữu lực bóng dáng thì tại trong nháy mắt kia. Đầu tới rồi nam nhân trong lòng ngực, một màn này có thể nói dịu dàng thắm thiết. Ăn ý ái muội như là ở sinh tử tuyến thượng. Cũng không quên hướng đối phương cho thấy, chúng ta lẫn nhau, tín nhiệm, người truyền giáo lợi đức. Ngoặc kép, người truyền giáo lợi đức. Ngoặc kép, người truyền giáo lợi đức chán ghét giá trị dâng lên nhắc nhở lại lần nữa bắn ra. Ngung hy đoàn yắc, giáo bào dính bạch óc Tây Dương giáo sĩ nhanh chóng về phía trước di động. Như là một giây đồng hồ đều không muốn cùng, A Thuận Thiên Sư. Bố Nam Nhĩ. Nhiều đãi, lợi đức giáo sĩ di tốc đề cao khi vệ ếch đất lên mí mắt. Hắn sinh đến lương bạc lãnh duệ đôi mắt ở người truyền giáo giữ tợn đáng sợ phía sau lưng thượng đảo. Qua, bốn năng nhĩ, duỗi tay trang tình nhân. Là ở trả thù hắn đằng trước muốn cho thần đương tấm chắn chắn một chắn ám đạo dơ bẩn. Nhưng vệ ếch ở kích phát người truyền giáo chán ghét nhắc nhở sau hành động. Lại là hắn cố ý mà làm thử, liên tục hai điều người truyền giáo lợi đức chán ghét nhắc nhở thuyết minh một sự kiện. Người truyền giáo lợi đức có thể lợi dụng, hoài nghi, đem người chơi đá ra cốt truyện nhiệm vụ, lại không có biện pháp lợi dụng thấp hào cảm độ mạnh mẽ làm người chơi thoát ly, người truyền giáo. Lợi đức chán ghét giá trị đối phó bản tới nói không quan trọng, rất nhỏ ánh sáng ở vệ ếch đáy mắt. Chớp động, ở vệ ếch bắt giữ rõ ràng nào đó manh mối phía trước. Ám đạo bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm vang, theo sau là vài tiếng nhỏ bé yếu ớt thét chói tai. Cùng liên tiếp, ồn ào trầm đục, không có lại ở người truyền giáo lợi đức vấn đề thượng dừng lại. Tóc bạc thiên sư tia chớp tại ám đạo chung đi trước, giây tiếp theo. Phòng livestream thấy được vệ ếch, bố Nam Nhĩ. Cùng người truyền giáo lợi đức gặp được cái gì, đừng giết ta nhóm. Đừng giết ta nhóm, sợ hãi đến mức tận cùng xin tha tiếng vang lên. Người truyền giáo lợi đức nắm ra chữ thập thọc ở một cái hắc gầy trốn tránh giả trên cổ. Kia cùng vệ ếch bọn họ giống nhau giấu ở ám đạo người cao cao mà giơ đôi tay. Hai chỉ che kín tơ máu trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hai cái đầu đài. Đôi mắt đại nha đầu dính sát vào ở trốn tránh giả bả vai sau. Các nàng khô cằn ngón tay lay trốn tránh giả dơ hề hề quần áo. Run đến giống hai chỉ lão thử, cầu xin các ngươi. Tha chúng ta chỉ nghĩ mạng sống, không cần ăn chúng ta, leng keng. Chúc mừng thẩm tử quan, vệ ếch, phát hiện, bị ăn mòn thần tượng, sao một. Tà hương khói, sao một. Âm quỷ địa quan ấn nhắc nhở tự giao diện chỗ sâu trong chảy ra. Vệ ếch vừa mới thấy rõ tránh ở góc ba cái. Người, một chút âm lục ánh lửa đã tại ám đạo chỗ ngoặt nổi lên, một cái nho nhỏ hắc khí vờn quanh điện thờ. Xuất hiện ở trốn tránh giả bên chân. Cùng lúc đó, còn có một tiểu đôi ở trong chớp mắt hóa thành cho hương dây. Vệ ếch địa quan ấn lập lòe một chút. Vương Kim Liên, cùng ta tìm được hai tiểu hài tử. là tránh ở Quý Thuận Hào hai cái không bình thường thuyền khách. Ta nhóm thấy được không nên nhìn đến đồ vật, ta nhóm đều nên bị ăn. Nhưng mà, kỳ tích xuất hiện, Vương Kim Liên cùng ta tiểu hài tử nhóm ngày đêm điểm hương. Hư thối điện thờ chảy ra hắc thủy, lui tới tay đấm tranh quỷ cùng ta các pháp sư không có nhìn đến ta nhóm. Vương Kim Liên tin tưởng vững chắc chỉ cần vẫn luôn thành kính thượng cống, ta nhóm là có thể tồn tại chạy ra Quý Thuận Hào. Chỉ là Vương Kim Liên trước nay không nghĩ tới một sự kiện, ta không nhớ rõ chính mình bái chính là cái gì. Leng keng, chúc mừng thẩm tử quan VX đạt được Quý Thuận Hào, không biết bí ẩn manh mối sao, một thần hủ giống lạn hương khói vĩnh tồn, thỉnh thẩm tử quan VX tiếp tục cố gắng hoàn thành địa quan ấn đặc thù nhiệm vụ. Từng hàng lục hỏa văn bản ở VX giao diện thượng vô thanh vô tức mà xuất hiện, không biết có phải hay không ảo giác. Thần hủ giống lạn hương khói vĩnh tồn mấy chữ xuất hiện khi toàn bộ thuyền hành lang ám đạo không gian tựa hồ tại đây một khắc biến thành u lục sắc. VX chớp mắt lại lần nữa xuất hiện khiếp người U Minh cung điện. Quỷ thoại trò chơi hệ thống tựa như trong nháy mắt này bị ngắn ngủi chóc thẩm tử quan nhiệm vụ nhắc nhở, sau bất luận cái gì phó bản cảnh cáo đều máy móc âm quỷ. VX cơ hồ có thể cảm giác được những cái đó u lục văn bản chảy ra hàn ý quái dị đình trệ chung. VX tư duy hành động tựa hồ đều đi theo biến thong thả, hắn chỉ có thể một tạp mà xuyên thấu qua hư ảo lục hòa nhìn về phía trước mặt trốn tránh giả ở VX bố nam nhĩ mới vừa tiến vào Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện khi Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Trần Văn Triệu còn không có cùng bọn họ tách ra. Lúc ấy, bọn họ ở một gian bình thường thuyền trong phòng, thấy một tòa nho nhỏ hư thối điện thờ. Cát Y Mụ Phù Thủy đem chi xưng vì âm phòng. Cát Y Mụ Phù Thủy cùng Phong Thủy Tiên Sinh Trần Văn Triệu đều cho rằng âm phòng sẽ đưa tới không sạch sẽ đồ vật nếu trốn tránh giả cùng âm phòng ở bên nhau. Chúng nó liền không phải là bình thường, có thể tin đồ vật, mỏng manh âm hỏa lục quang chung. Giấu ở ám đảo chỗ ngoặt chính là ba cái, người, cõng hai cái nhỏ gầy hài tử. Là cái cực kỳ khô quát, hắc gầy, như là trải qua rất nhiều sống trung niên phụ nhân Vương Kim Liên. Nàng tóc cắt đến lộn xộn, trên vai có một cái gắt gao hệ tay nải, hai tiểu hài tử. Sợ hãi mà tế ở nàng sau lưng, Vương Kim Liên trong tay bắt lấy một phen tiền giấy cùng hương dây, rõ ràng. Các nàng đều có thể nhìn đến hư thối âm phòng, hơn nữa vẫn luôn tự cấp hư thối điện thờ hóa vàng mã bái hương, bất quá. Thực mau, địa quan ấn nhiệm vụ khiến cho sở hữu ánh sáng ảo giác liền biến mất. Ám đạo khôi phục bình thường, về ếch phòng livestream nội. Không có bất luận cái gì một cái làn đạn phát hiện không đúng. Tựa như vừa mới giờ khắc này, thời gian không gian không có phát sinh bất luận cái gì đình trệ, ba người tránh ở Quý Thuận Hào ám đảo. Các nàng là ở trốn Quý Thuận Hào tay đấm sau vệ đội vĩnh viễn là vệ đội. Tùy tiện tại ám đảo đi một chút, đều có thể đụng phải tân biến cố. Đánh cuộc năm mau tiền. Này ba người khẳng định cùng Nam Dương người truyền giáo quan trọng manh mối có quan hệ. Chờ, từ từ, các ngươi xác định, này ba cái thật là người sao? Kinh sợ làn đạn ở phòng livestream hiện lên, tất cả mọi người chú ý tới đứng ở ám đạo người. Các nàng đạp lên đen nhánh nước bẩn chung, mà này không phải trọng điểm là các nàng chân không thấy. Cõng hai cái tiểu nha đầu, Vương Kim Liên, là dùng hai đoạn bạch xâm xâm, da thịt quay cẳng chân cốt đứng ở ám đạo, từng điều hư thối dòi bỏ, đang ở từ còn sót lại cẳng chân thịt thượng rơi xuống, phòng livestream. Ngoặc kép, phòng livestream, ngoặc kép, chỉ có ngươi, về ếch đội trưởng. chỉ có ngươi có thể như vậy tinh chuẩn mà đụng phải đáng sợ mục tiêu. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ, là vì bóp chế mãnh quỷ phòng 104 ra đời. Mới chui vào cũ quý thuận hào máu me nhầy nhụa trong thông đạo. Theo kế hoạch, bọn họ phòng trừng đến vòng nửa ngày mới có thể vòng đến đang ở tiến hành trung mãnh quỷ phòng 104. Chỉ là, vệ ếch vận khí trước sau như một, tinh chuẩn phát huy, tại ám đạo tiến lên không đến sớm định ra lộ trình một nửa. Trung tâm một đội vệ đại đội trưởng vận may, liền mang theo, bố Nam Nhĩ, người truyền giáo lợi đức một đầu đụng phải mãnh quỷ phòng 104 manh mối, người truyền giáo lợi đức. Đối tóc bạc thiên sư vận khí hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bắt lấy giá chữ thập, gắt gao nhìn chằm chằm giấu ở chỗ ngoặt ba người. Ánh mắt lập lòe, A Thuận thiên sư, các nàng linh hồn bị tà ác ô nhiễm. Ta tưởng, chúng ta yêu cầu diệt trừ các nàng, người truyền giáo giọng nói rơi xuống khi. Đường Tần, Giải Nguyên Chân mang theo bản chép tay thượng xuất hiện tân từ đơn. Trộm sắc giả, ngoài ý muốn, gặp được cũ quý thuận hào vật hy sinh. Bọn họ không có bất luận cái gì kinh ngạc biểu hiện. Bọn họ cùng quý thuận hào đồng sự nhóm liên kết ở bên nhau. Từ bi thần sẽ không khoan thứ bọn họ nói dối cùng ngụy trang. Ở người truyền giáo lợi đức giảng đến, diệt trừ các nàng, khi ám đạo ba cái cả người nước bẩn trốn tránh giả, nguyên bản còn hơi chút. Có chút bình thường mặt, phẳng phất nháy mắt biến thành hư thối biến thành màu đen thi mặt. Các nàng đen nhánh không có tròng trắng mắt tròng mắt, đồng thời nhìn thẳng vệ ếch, bố Nam Nhĩ, vệ ếch giao diện lập tức bắn ra phó bản cảnh cáo, Vương Kim Liên, mang theo tìm. Được hai đứa nhỏ ở quý thuận hào thượng trốn tránh, ta nhóm chỉ nghĩ tồn tại, bất luận cái gì trở ngại ta nhóm tồn tại. Đều là người xấu, người chơi, vệ ếch, sắp kích phát dị thường quái dị, Vương Kim Liên. A Niếp, cần nữ, công kích. Máy móc phó bản chuông nhắc nhở. Vệ ếch bình tĩnh mà lại rõ ràng mà phân tích cho tới bây giờ. Quý thuận hào mãnh quỷ phòng 104 là duy nhất một cái kích phát ngăn lại mãnh quỷ phòng ra đời, nhiệm vụ ác linh phòng. Lâm Bội Bội, Trần Xuân Hoa. Cơ gia người, chờ ác linh, người chơi đều chỉ có thể thông qua tăng lên lệ quỷ hào cảm độ phương thức. Đi đạt được lệ quỷ trợ giúp, mãnh quỷ phòng 104. Có từ ngọn nguồn thay đổi khả năng, bởi vì vốn nên bị phong ở mãnh quỷ phòng 104 vật hy sinh. Có ba cái, chúng nó tự mình chạy ra tới, Vương Kim Liên, Cần Nữ, A Niếp. Toàn hắc trong mắt lập lòe hung quang một khắc. Vệ ếch kịp thời về phía lui về phía sau một bước. Tóc bạc thiên sư duỗi xoay người. Tín nhiệm mà đem phía sau lưng bại lộ ở Vương Kim Liên, chúng nó trước mặt. Chính mình một tay ngăn lại người truyền giáo lợi đức. Thanh âm hữu lực trầm ổn. Là quý thuận hào hại các nàng. Chúng ta không giết hại bị quý thuận hào làm hại người mệnh khổ. Chúng ta đến thỉnh các nàng hỗ trợ. Cứu ra kia gian tà ác phòng những người khác. Ở giảng đệ nhị câu nói khi. Vệ ếch xảo diệu mà đem hắn tiến. Trần Xuân Hoa. Ác linh nhiệm vụ khi đạt được người làm công quỷ. Khế ước bối ở sau người. Làm. Vương Kim Liên. Chúng nó nhìn đến. Thông quan. Trần Xuân Hoa. Cốt truyện trạm kiểm soát sau. Vệ ếch đạt được một phần người làm công quỷ tùy thân vật phẩm. Tuy rằng khế ước một chốc một lát vô pháp sử dụng, nhưng vệ ếch cũng không cần phải sử dụng này đó vật phẩm. Hắn chỉ cần toàn phó bản lỗ hổng lấy ra tới, làm Vương Kim Liên, chúng nó nhìn đến liền đủ rồi. Vệ ếch không xác định Vương Kim Liên biết chữ không, nhưng là người làm công quỷ khế ước. Là quý thuận hào cùng vùng duyên hải muốn đi Nam Dương công nhân người nghèo ký kết. Phía trên tự kỳ thật không nhiều lắm. Mấu chốt địa phương có đại biểu người giới thiệu, thủy khách, ký tên. Quý thuận hào con dấu. còn có người làm công chính mình giấu tay, Vương Kim Liên, quần áo cùng Trần Xuân Hoa thời đại. Không sai biệt lắm, đối phương nếu thượng đi tới đi lui Nam Dương Quý Thuận Hào. Lại là cùng Trần Xuân Hoa giống nhau tầng dưới chót người nghèo. Về ếch đánh cuộc chúng nó đều gặp qua loại này. Loại này đi Nam Dương bán mạng hợp đồng. Tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream là vệ đội, bình thường phát huy, thật vận khí không xong đến thái quá vệ ếch. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.